Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 676, chân chính hoàn mỹ. Hào quang óng ánh ở trong hỗn độn soi sáng, tiên thiên cửu hoàng quang ảnh đang kịch liệt thiêu đốt, hình thể không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng, 9 tôn hình thể bất nhất sinh linh xuất hiện. Có sau lưng mọc ra hai cánh vượn lớn, cũng có đầu người thân rồng mạnh mẽ sinh mệnh, toàn bộ đều là bắn ra hoàng giả khí tức, lay động chư thiên vạn giới. Hừ, chung quy cũng vẫn là hình chiếu thôi, thật cho rằng các ngươi bản tôn có thể đi ra. Nhìn thấy bóng dáng của cửu hoàng cuối cùng tái hiện ra, tam đại hoàng giả đã không còn là lúc đầu giật mình, mà là lộ ra chẳng đáng cười nhạt. Bởi vì bọn họ nhìn thấu 9 bóng người kia bản chất, cũng không phải là bản thể, vẫn là quang ảnh, chỉ có điều càng cường thịnh một ít, dù cho là bóng mờ, cũng đủ để giết các ngươi. 9 đại tiên thiên thánh hoàng cũng là cười nhạt, thực lực của bọn họ mạnh mẽ, chính là trời sinh hoàng giả, so với duy nhất chân giới hết thảy đế cùng hoàng đều muốn cổ xưa. Luôn luôn tự cao tự đại, căn bản xem thường cái khác hậu thiên hoàng giả. Năm xưa 9 đại hoàng giả tụ hội, coi như là đối mặt tam hoàng ngũ đế đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thế nhưng mặc dù cường đại như bọn họ, cũng không cách nào rời đi duy nhất chân giới giáng lâm ở trong chư thiên. Chỉ có thể cách thế giới ném xuống tương đối mạnh mẽ quang ảnh. Trong quả trứng lớn hỗn độn này tựa hồ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ. 9 đại thánh hoàng không cam lòng, muốn cách duy nhất chân giới lợi dụng hình chiếu đến tiến hành tranh cướp. Muốn giết chúng ta, nghe được lời của tiên thiên cửu hoàng, 3 tên đến từ hư vô chi địa hoàng giả đều là phát ra chẳng đáng tiếng cười. Liền để chúng ta trước tiên tiêu diệt hóa thân của các ngươi đi. Sau một khắc, tam đại hoàng giả trực tiếp ra tay, vô tận hoàng cấp sức mạnh to lớn chút xuống mà ra, hướng về tiên thiên cửu hoàng quang ảnh đánh giết mà đi. Giết, tiên thiên cửu hoàng đồng dạng ra tay, 9 loại hoàng giả đại đạo tái hiện ra, đồng thời chấn áp mà dưới, kịch liệt va chạm mạnh bạo phát, toàn bộ không gian hỗn độn đều phải bị đánh nứt ra. Chư thiên vạn giới đồng thời run rẩy, chỉ có điều là hình chiếu mà thôi, thật sự cho rằng đây là trước thái cổ. Tam đại hoàng giả cười nhạt, thần sắc dữ tợn, thế cuộc rất rõ ràng, 9 tên tiên thiên thánh hoàng cũng không phải là chân thân. Dù cho nhân số trên chiếm cứ ưu thế, vẫn không phải tam đại hoàng giả đối thủ. Đáng trách, nếu là ở duy nhất chân giới, cũng hoặc là trước thái cổ, các ngươi sao dám ở trước mặt chúng ta làm càn. 9 đại thánh hoàng sắc mặt khó coi, nói một câu xúc động, biến mất đi. Tam đại hoàng giả phát ra tiếng gào, khủng bố thần lực khí tức bao phủ hỗn độn hư không, triệt để nổ ra tiên thiên cửu hoàng dấu ấn đại đạo, đem bọn họ quang ảnh đánh tan rồi. Làm xong tất cả những thứ này, 3 tên hoàng giả cười nhạt, ánh mắt nhìn quét trong hư không kia mấy chục đạo quang ảnh. Duy nhất chân giới cái khác đế cùng hoàng, giờ khắc này đều là thần sắc hờ hững. Có tiên thiên cửu hoàng ví dụ ở trước, hiện tại đã không có người tiếp tục thử nghiệm ném xuống càng mạnh mẽ hơn hóa thân. Đối mặt 3 tôn chân chính hoàng giả, làm như vậy chỉ là phí công. Mà duy nhất có năng lực giáng lâm dị giới ngũ đại thánh tổ, giờ khắc này đều còn đang do dự. Một khi bọn họ thật mượn dị giới tế đàn tiến vào chư thiên vạn giới sau, lại muốn đi vào duy nhất chân giới liền không thể rồi. Mà mất đi 99 bậc thềm đá cùng với đệ nhất cổ đô, bọn họ vô pháp ở trong vạn giới trường tồn. Trong hỗn độn chứng lớn đến cùng có cái gì ai cũng không rõ ràng. Dị giới thánh tổ không dám đi đánh cược, trừ phi là duy nhất chân giới sơ thủy nguyên địa xuất hiện. bằng không bọn họ chắc chắn sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Nhìn quét duy nhất chân giới chư hoàng một mắt, tam đại hoàng giả cười nhạt. Sau đó bọn họ vừa nhìn về phía cánh cửa thế giới vị trí. Nhìn chăm chú một mắt tọa sơn khách. Sau đó, tam đại hoàng giả cùng hành động, hướng về hỗn độn trứng lớn đi đến. Gặp một màn này, tọa sơn khách thở dài một hơi. Trong tay hắn hiện ra tinh thần đồ. Hiển nhiên, mặc dù biết chính mình không ngăn được tam đại hoàng giả, thế nhưng hắn không xuất thủ không được. Bằng không Bố Lạc Lâm một khi bị đánh gãy lột xác, ngày sau rất khó bảo đảm có thể hay không trách tội hắn. Oanh, nhưng mà, ngay ở tọa sơn khách chuẩn bị ra tay chớp mắt, trong hỗn độn hư không, quả trứng lớn hỗn độn kia nhưng là đột nhiên chấn động mạnh. Tiếp theo, ở chư hoàng thần sắc kinh ngạc bên trong, quả trứng lớn này trực tiếp nứt ra rồi. Ông ánh đến mức tận cùng ánh sáng bắn ra, soi sáng chư thiên đều là một mảnh vàng óng. Ở trong hào quang này, hết thảy đế cùng hoàng đều là chấn động, bởi vì bọn họ ngơ ngác phát hiện, chính mình dĩ nhiên không mở mắt nổi rồi. Để đế hoặc cấp nhân vật đều cảm thấy tia sáng chói mắt. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Đây là thân ở trong cánh cửa thế giới tọa sơn khách che con mắt của chính mình. Bởi vì kim quang kia quá mức chói mắt, hắn thậm chí cảm thấy nếu là mình mạnh mẽ nhìn sang, hai mắt của chính mình rất có thể sẽ triệt để mù. Đối ứng với nhau bộ phận kia linh hồn sẽ bị chôn vùi. Ông ánh kim quang soi sáng chư thiên vạn giới, thậm chí xuyên thấu qua hư không vô tận, tiến vào vĩnh hằng không biết chi địa. Không chỉ có như vậy, hào quang màu vàng thậm chí chiếu rọi ra dòng tuế nguyệt. Trong chư thiên vạn giới lập tức cổ kim đều hiện, vô số hình ảnh ở trong hư không hiện lên, có quá khứ cùng tương lai cảnh tượng ở chìm nổi. Thời khắc này, quá khứ hiện tại cùng tương lai, ba tầng thời không vặn vẹo trùng điệp ở cùng nhau. Cường đại như hoàng cấp tồn tại, giờ khắc này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng phát lạnh, bởi vì có không tên khí tức đem bọn họ bọc. Thời không nhân quả phảng phất bị đánh vỡ, quá khứ tương lai trùng điệp, vạn giới tựa hồ muốn thành không, lịch sử thật giống vặn vẹo. Hết thảy đều sắp sửa không còn tồn tại nữa. Liền ngay cả duy nhất chân giới, thời khắc này đều là triệt để tái hiện ra. Không còn là mơ hồ thế giới đường viền, mà là chân chính hiện ra ở trong vạn giới. Chân thực giáng lâm, bị hào quang màu vàng xuyên qua, muốn cùng chư thiên liên kết. Vù, một luồng thần bí gợn sóng xuất hiện, ở khắp mọi nơi, không lúc không ở. Ở mọi thời không vang vọng, chư thiên vạn giới, từ cổ chí kim, hết thảy sinh linh vào đúng lúc này toàn bộ đều là kinh hãi tới cực điểm. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện, tự thân tồn tại tựa hồ không có ý nghĩa, cường đại như đế cùng hoàng, ở hào quang màu vàng óng kia bao phủ xuống cũng bắt đầu mê man. Đang hoài nghi tự thân là có hay không thực, ta là ai? Trong cánh cửa thế giới, mặc dù là tọa sơn khách đều rơi vào hoang mang, thần vương cấp ý chí đều mơ hồ rồi. Giờ khắc này, hỗn độn trứng lớn nguyên bản vị trí trong hư không, một bóng người đứng lặng, vô tận ánh sáng chính là lấy hắn làm trung tâm, đang hướng tất cả thời gian cùng không gian lan tràn. Bóng người này, thình lình chính là Bố Lạc Lâm. Giờ khắc này Bố Lạc Lâm, khắp toàn thân bao phủ một luồng không gì sánh được khí tức thần bí. Thần sắc của hắn bình tĩnh, trong con người có một luồng khống chế tất cả tự tin. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên sẽ đạt đến một bước này. Đột nhiên, hắn tự nói, nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt nhìn quét chư thiên, nhìn vô tận thời không hình ảnh ở vạn giới gian trùng điệp. Nhìn thấy duy nhất chân giới triệt để hiện lên ở trong hư không. Nhìn thấy chư hoàng ở hắn tỏa ra hào quang màu vàng bên trong đều rơi vào mê man. Bố Lạc Lâm thần sắc vẫn bình tĩnh, không hề bị lay động, nhất nguyên chi thủy, 10 vạn chư thiên, hắn tự nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Buồn cười, trước ta dĩ nhiên sẽ ngây thơ cho rằng, 10 vạn lần gen cấp độ chính là chân chính vô lậu viên mãn thân thể rồi. Cho tới nay, Bố Lạc Lâm đều trước sau cho rằng, trong nguyên bản kịch tình La Phong chỗ đạt đến 10 vạn lần gen cấp độ, chính là một cái hoàn mỹ cực hạn rồi. Bởi vì đạt đến một bước này sau, bất luận là sinh linh thân thể, vẫn là tự thân vũ trụ loại nhỏ cũng đã viên mãn không thiếu sót. Liền ngay cả giới thú đều không thể thôn hấp loại sinh linh này vũ trụ loại nhỏ bản nguyên. Dưới cái nhìn của hắn, này e sợ đã là thần thể con đường có khả năng đạt đến cực hạn rồi. Thế nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện mình sai rồi. Tọa Sơn Khách cho rằng, 10 vạn lần gen cấp độ là một cái truyền thuyết. Khởi nguyên đại lục cổ kim chưa từng nghe nói sinh linh như vậy. Bố Lạc Lâm lắc đầu cười khẽ. Nguyên lai này chỉ có điều là bởi vì bản thân hắn chỉ là một cái chưa từng đánh vỡ lồng chim thần vương thôi. Hắn căn bản là không hiểu nguyên thế giới bên ngoài sự vật. Đối hồn nguyên cấp độ không biết gì cả. Ta sớm nên nghĩ đến hồn nguyên cấp sinh mệnh siêu thoát trên nguyên thế giới. Thân thể của bọn họ tuyệt đối còn muốn ở 10 vạn lần gen cấp độ bên trên. 10 vạn lần gen cấp độ chính là một cái gông xiềng. Siêu thoát nguyên thế giới, chỉ cần đánh vỡ gông xiềng này, liền một cách tự nhiên có thể thành công. Đây chính là cái gọi là lấy lực phá pháp. Tựa hồ, tương lai La Phong phải đi chính là con đường này. Mà hiện tại, ta đã trước một bước làm được rồi. Bố Lạc Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong con ngươi bắn ra hào quang óng ánh. Hắn giờ phút này, đem Thạch Nhân Đường cùng Già Thiên Bí cảnh tu luyện pháp toàn bộ đều đến mức tận cùng sau. Hai đại hệ thống tu luyện hoàn mỹ hòa vào nhau, làm được hắn ở trong hỗn độn chừng lớn lột xác thành công. Tự thân gen cấp độ không chỉ có đạt đến 10 vạn lần cấp độ, càng là rất xa vượt qua. Hiện tại Bố Lạc Lâm, gen sinh mệnh cấp độ là khó mà tin nổi 129,600 lần. 129,600 lần. Đây mới thực sự là con số một nguyên. Hồn nguyên sinh mệnh hoàn mỹ cực hạn. Giờ khắc này Bố Lạc Lâm, gen cấp độ đã đạt đến một cái chân chính hoàn mỹ cực hạn. Ở hồn nguyên sinh mệnh bên trong đều là ở vào cao nhất. Ta nếu là giờ khắc này trở về vũ trụ hải, lập tức liền có thể lấy lực phá pháp thành tựu hồn nguyên sinh mệnh. Hơn nữa là hồn nguyên sinh mệnh bên trong mạnh mẽ nhất lĩnh chủ cấp cơ thể sống. Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo lên, trên mặt có vô tận hào quang. Hồn nguyên lĩnh chủ, bản coi chính mình muốn đạt đến cảnh giới như vậy, cần dựa vào vô tận 5 tháng tu luyện mới có thể làm được. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn hôm nay nhưng là mượn gen cấp độ tăng kinh khủng một bước lên trời. Trực tiếp bước quá rồi mấy cái đại cảnh giới. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. La Phong dựa vào 10 vạn lần gen cấp độ, lấy mạnh nhất thần lực lộ tuyến trở thành chân thần. Thế nhưng trước mắt hắn nhưng là càng thêm kinh người. Lấy chân chính con số một nguyên gen cấp độ, lấy lực phá pháp, trực tiếp chứng đạo hồn nguyên, trở thành trong vô hạn hồn nguyên không gian cơ thể sống hoàn mỹ nhất. Soạt, sau một khắc, Bố Lạc Lâm trực tiếp cho gọi ra cánh cửa thế giới. Một bước bước vào trong đó, theo hắn rời đi, soi sáng chư thiên vạn giới hào quang màu vàng chớp mắt tản đi. Thác loạn thời không bắt đầu khôi phục, duy nhất chân giới cùng chư hoàng quang ảnh từ từ phai mờ. Đến cùng phát sinh cái gì? Giờ khắc này, chư thiên sinh linh toàn bộ đều là chấn động không tên. Bị trước hào quang màu vàng chỗ kinh sợ, trong hỗn độn, duy nhất chân giới đã biến mất. 27 hoàng, 36 đế quang ảnh cũng theo đồng thời tiêu tan. Chỉ còn dư lại 3 vị từ hư vô chi địa giáng lâm hoàng giả. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tam đại hoàng giả sắc mặt không gì sánh được khó coi. con người nơi sâu xa có còn chưa rút đi vẻ sợ hãi. Trước hào quang màu vàng cho chúng nó lưu lại quá ấn tượng sâu sắc. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, giữa chư thiên dĩ nhiên có món đồ gì có thể đối với bọn họ sản sinh như vậy to lớn ảnh hưởng. Hầu như để bọn họ bản thân bị lạc lối, quả thực khó mà tin nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.